Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 40, 10 năm một cái chớp mắt, bất quá vội vàng, tại đây 10 năm, đại ngàn đạo vực nhưng cũng không thái bình, thiên đế cung cường thế xuất hiện, nháy mắt quật khởi, các đại thần vật trân, bảo, đều bị thiên đế cung cướp đi, cho dù là một ít thiên địa biến thành, tự nhiên mà thành trân quý kỳ cảnh thần tích đều không có buông tha. Cái này làm cho không ít tông môn, thế lực đối này nghiến răng nghiến lợi, nhưng liền ở 3 năm trước đây, thiên đế cung cầm đi hướng hư môn tạo hóa thần trì, cái này làm cho hướng hư môn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, có được nhị tôn thánh nhân vương lão tổ tọa trấn hướng hư môn, đối trong đó một vị thiên đế cung thánh nhân ra tay, một trận chiến này lấy một địch hai. Thiên đế cung tên kia thánh nhân cư nhiên chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng còn toàn thân mà lui, trốn, đi rồi, mà 3 ngày lúc sau, thiên đế cung tới 2 tên thánh nhân, lấy thánh nhân cảnh chiến thánh nhân vương, một chọi một, vượt biên đêm này, chém giết, một trận chiến này cũng hoàn toàn tôn định rồi thiên đế cung uy danh, 10 năm lúc sau, thiên đạo học viện bắt đầu chiêu sinh. Thiên đạo học viện là đại ngàn đạo vực phi thường đặc thù một cái thế lực, này tôn chỉ chính là dạy dỗ nhân tộc thiên kiêu, vì nhân tộc bồi dưỡng nhân tài, sở hữu mỗi lần chiêu sinh, đều sẽ có rất nhiều người tiến đến, đã nhiều ngày dòng người càng là liên tiếp không ngừng. Bất quá cũng may thiên đạo học viện cấm cưỡi pháp khí tọa kỵ, chỉ có thể đi bộ. Lúc này mới không có khiến cho quá lớn rối loạn, ở đám người bên trong, một đôi thanh niên nam nữ kề vai sát cánh, nhìn kia uy vũ chính khí học viện đại môn, trên mặt đều, biểu lộ hưng phấn, nam tử một thân tố y, ăn mặc bình thường, diện mạo thường thường vô kỳ, nhưng đôi mắt tinh quang lộng lẫy, thanh triệt vô cùng, nữ tử tắc muốn mắt sáng rất nhiều, một thân bình thường tẩy có chút trắng bệch váy dài. Rác một cái thật dài bánh quai chèo, biện, dáng người lả lướt thước tha, thanh thuần mỹ mạo, tiểu bác, chúng ta rốt cuộc đến thiên đạo học viện. Tiêu Mộng nắm đường bác tay, đã cao hứng đã hưng phấn đến nói, đường bác thần sắc cũng là khó nén hưng phấn, thiên đạo học viện chính là hắn mở ra vô địch lộ, trang bức vả mặt, khai sau, cung bước đầu tiên, đồng thời hắn cũng tại nội tâm kêu gọi nói, tiền bối. Này thiên đạo học viện thật sự có ngươi yêu cầu đồ vật sao? Ở hắn trong đầu, vang lên một cái thanh u nữ tử thanh âm, ân, ta một bộ phận, liền giấu ở này thiên đạo thư viện trung, ngươi tìm ra, ta dung hợp sau, có thể phát huy, 3 tầng thực lực, cũng có thể càng tốt trợ giúp ngươi tu luyện. Nữ tử thanh âm có chút u lãnh, càng có rất nhiều bình đạm, giống như thứ này tìm được hay không nàng một chút cũng không ở. Ý giống nhau, đường bác lại trong con ngươi tinh quang lập lòe, vị tiền bối này năng lực hắn là kiến thức quá. Hơi chút vừa ra tay, hắn tu, luyện lên liền như cá gặp nước, hơn nữa hắn từ kiếp trước mang đến các loại cổ võ, càng là uy lực cường đại rồi vài lần, vị tiền bối này tồn tại là đường bác lớn nhất dựa vào cùng bí mật, thậm chí liền Tiêu Mộng cũng không biết. Đúng lúc này, ở đường bác cách đó không xa đã xảy ra một trận ồn ào, đường bác tò mò nhìn lại, ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, hảo một cái anh tư tác sản tiên tử. Lạc Ly vừa đi, một bên chán ghét nhìn phía sau trùng theo đuôi, mắng, ngươi có bệnh a, ngươi đều cùng, ta 3 ngày, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi có thể hay không cần đi theo ta a, cái gọi là nữ đại 18 biến. Trải qua 10 năm, Lạc Ly cũng trưởng thành một cái đại cô nương, thân thể cũng nảy nở, thon dài, kiện mỹ, cho người ta một loại phi thường táp, phi thường giỏi giang ấn tượng, một đầu vụn vặt tề nhĩ tóc ngắn, càng là làm nàng có một loại so sánh với mỹ lệ tiên tử không giống nhau hoàn toàn mới mỹ lực, lúc này Lạc Ly, cả người đều tản ra làm nhân vi này trầm mê ham muốn chinh phục. Mà nàng phía sau lại đi theo một cái tô son trắc phấn, diện mạo có chút âm nhu, nhưng cũng rất là soái khí nam tử, một thân cẩm y hoa phục, quanh thân hơi thở ngưng trọng, hơn nữa phía sau còn đi theo một đoàn người theo đuổi, này vừa thấy chính là nào đó, thế lực lớn tôn quý thiếu chủ, Lạc Ly. Ngươi không cần như vậy nhẫn tâm sao, ta đối với ngươi ái là thiệt tình, ta đối với ngươi nhất kiến chung tình. Ngươi đáp, ứng làm bạn gái của ta đem Diệp gia đưa ngươi đều thành. Diệp Lương không đi theo Lạc Ly phía sau, nói làm chính mình cảm động thâm tình thông báo, ở mấy năm trước hắn nhìn đến Lạc Ly, cả trái tim đều bị nàng cấp bắt được, chẳng sợ Lạc Ly không thích hắn, chán ghét hắn, hắn đều một cái kính đi liếm, hắn tin tưởng, trên thế giới này không có đuổi không kịp nữ nhân. Chỉ có chính mình liếm không đủ nỗ lực, này hết thảy tân, khổ đều là Lạc Ly đối hắn khảo nghiệm, ngươi thật sự phiền đã chết, ly ta xa một chút a. Lạc Ly cố nén cho hắn một quyền xúc động, quay đầu nhanh hơn, bước chân, nàng cùng Khâu Thanh Linh tỷ tỷ ước hảo muốn ở chỗ này chạm trán, nhưng không có công phu cùng cái này ghê tởm gia hỏa dây dưa, từ nàng cùng Khâu Thanh Linh cùng thăm dò bí cảnh sau, liền thành hảo tỷ muội, lần này cũng là cùng nói cốt muốn tới, Thiên Đạo Học Viện báo danh, Lạc Ly nàng vận khí không tồi, tuy rằng không thể tu luyện, nhưng đại đạo cốt đã dựng dục hoàn thành, cũng hoàn toàn thức tỉnh, nàng, hiện tại tuy rằng không có một tia linh khí, nhưng một thân luyện thể thần lực, liền cùng một đầu hình người hung thú, tiểu quyền quyền đi xuống không. Vài người có thể tiếp được trụ, hơn nữa nàng cũng là vai chính quang hoàng bùng nổ, ở một chỗ cùng yêu thú ẩu đã thời điểm tình cờ gặp gỡ Thiên Đạo Học Viện viện trưởng, cũng bị mời tới báo danh, viện trưởng tự mình vì nàng dạy học, Thanh Linh tỷ tỷ, ta tại đây. Lạc Ly đột nhiên hướng tới một người cao hứng múa may cánh tay, lớn tiếng kêu lên, Lạc Ly muội muội. Ngươi đến muộn nga, ta nhưng đợi ngươi ban ngày. Nhạc Thanh Linh cười nói, nàng hiện giờ cũng trưởng thành không ít, càng thêm cao gầy đồng thời thân thể cũng đầy đặn rất nhiều, trên mặt cũng nhiều một chút thành thục, một thân thanh y váy dài, thân bối trường kiếm, thật giống như là một vị nữ hiệp, đừng nói nữa, còn không phải gặp một cái phiền nhân gia hỏa. Lạc Ly biểu môi bất mãn nói. Sau đó, ông lấy Nhạc Thanh Linh cánh tay, nhìn thoáng qua nàng chẳng sợ phát dục 10 năm đều không bằng người da một nửa đại ngực, trong mắt tiện, mộ không thôi, Nhạc Thanh Linh triều phía sau nhìn thoáng qua, nhìn đến Diệp Lương Khôn hậu, cũng là mày nhăn lại, nàng vừa thấy liền cảm thấy cái này, gia hỏa không phải cái gì người tốt, vì thế bám vào Lạc Ly bên tai, nhỏ giọng nói, Lạc Ly. Ngươi ly loại người này xa một chút, loại này đại thiếu bối mà, nhưng không sạch sẽ. Lạc Ly, ta biết, chính là như thế nào cũng ném không xong, ghê tởm đã chết. Mà ở các nàng phía sau, Diệp Lương không nhìn đến Nhạc Thanh Linh phương tâm lại một lần bị bắn trúng, Nhạc Thanh Linh kia thoải mái thanh tân không kềm chế được, tính tình cùng hiệp khí bề ngoài, đều thật sâu đến hấp dẫn Diệp Lương Khôn. Không được, không được, này nhất định là Lạc Ly đối ta khảo nghiệm, ta không thể phân tâm, Nhạc Thanh Linh cô nương, ngươi chờ, chờ ta đem Lạc Ly liếm tới tay, ta liền tới liếm ngươi. Đang ở ý dâm liếm đến hai nàng sau hạnh phúc sinh hoạt khi, từ bên cạnh truyền đến một tiếng chói tai cười nhạo, Diệp Lương Khôn nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ăn mặc bình thường nam tử chính nhìn hắn cười. Kia tươi cười thật giống như là nhìn một cái vai hề ở biểu diễn giống nhau, Đường Bác nhìn đến Diệp Lương Khôn triều hắn xem ra, hắn cũng không giả, thiên mệnh vai chính có từng túng quá, hắn duỗi tay ôm bên người Tiêu Mộng bả vai, khiêu khích triều Diệp Lương Khôn cười, sau đó liền đi rồi, Đường Bác nội tâm, ám sản, thân phận cao quý thì thế nào, còn không phải giống một cái cẩu liếc mắt một cái đi liếm nữ nhân. Mà hắn đều không cần liếm, liền có, Tiêu Mộng như vậy mỹ nhân, thật là người so nhân khí đã chết a, nguyên lai trang bức vả mặt như vậy sản, Đường Bác nhìn đến Diệp Lương Khôn kia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, nội tâm sản không cần, không cần, Diệp Lương Khôn sắc mặt âm trầm có chút đáng sợ, lúc này Đường Bác hắn còn không có ý thức được hắn khiêu khích chính là ai. Cho ta ra, ta muốn nhìn kia tiểu tử cùng hắn bên người nữ nhân là cái gì lai lịch. Diệp Lương Khôn thanh âm lạnh băng, trong mắt hàng mang tất lộ, thân phận của hắn nhưng không đơn giản. Trừ bỏ là Diệp gia truyền nhân, hắn kỳ thật vẫn là đại ngàn đạo vực nổi tiếng nhất ám sát tổ, dệt vẫn sát điện điện chủ, ta đây liền đi ra. Phía sau một người người theo đuổi. Không người đáp, sau đó thân ảnh biến mất không thấy, đáng chết, ta Lạc Ly không thấy. Diệp Lương không quay đầu thời điểm, phát hiện Lạc Ly cùng Nhạc Thanh Linh đã, kinh không thấy, liếm không đến Lạc Ly, hắn cả người khó chịu, trong lòng đối Đường Bác càng thêm ghi hận, liền vào giờ phút này. Chân trời truyền đến một trận lục tiếng sấm bánh xe lăn lộn thanh, như sấm rền nổ vang. Vạn mã lao nhanh, tiếp theo, một chiếc toàn thân từ tiên ngọc rèn mà thành xa hoa xe liễn, ở tám thất tiên mã kéo động hạ, ở không trung, rít gào mà qua, xe liễn bốn phía, đều là một đám hơi thở khủng bố sinh linh, cực kỳ bất phàm, bọn họ hình như là trung thành nhất thủ, vệ giống nhau, hộ tống xe liễn, thấy như vậy một màn, mọi người cả kinh, sắc mặt khẽ biến, người này thật to gan. Thiên Đạo Học Viện không chuẩn phi hành, nếu không sẽ bị đánh rơi cũng đuổi ra Thiên Đạo Học Viện, mọi người ở đây đều cho rằng xe liễn sẽ bị Thiên Đạo Học Viện đánh rơi thời điểm, bọn họ lại nhìn đến xe liễn thế nhưng không hề trở, cản phi vào Thiên Đạo Học Viện, lần này nhưng nổ tung chảo, không ít người đều đi tìm Thiên Đạo Học Viện giáo viên muốn nói pháp. Đông đảo ở đại môn duy trì trật, tự giáo viên, cũng là bất đắc dĩ cười khổ, xe liễn chung người, chính là vị nào đại nhân vị hôn thê, cho bọn hắn 100 lá gan cũng không dám cản a, bất quá cũng có người nhận ra xe liễn chủ nhân. Cái kia đánh dấu, là Cố gia, đây là Cố gia đệ nhất danh sách, tân nhiệm thiếu gia chủ, Cố Thanh Hàn. Nhưng Cố gia khi nào có lớn như vậy mặt mũi, có thể làm Thiên Đạo Học viện phá lệ. Có người khó hiểu, Cố gia tuy rằng là muôn đời thế gia, thế lực cường đại, có đại đế tọa trấn, cũng còn không có thể làm Thiên Đạo Học viện kiên kỵ nông nổi a, Cố gia khả năng không đủ tư cách. Nhưng ngươi cũng không nghĩ tưởng tượng, Cố Thanh Hàn vị hôn phu là ai? T. Có người hút một ngụm khí lạnh, nhớ tới mấy năm trước một sự kiện, Tần gia cùng Cố gia chính thức liên, nhưng Cố Thanh Hàn cùng Tần Thiên trao đổi đính ước tín vật, ở trưởng bối chứng kiến hạ ký kết hôn ước, tưởng tượng đến Tần Thiên, bốn phía người đều bừng tỉnh, nếu là vị nào, liền không có gì hảo kinh ngạc đến lạc. Diệp Lương không ngẩng đầu nhìn đi xa xe liễn, hắn cũng đối vị này Cố gia đệ nhất danh sách, có điều nghe thấy, đều nghe đồn, nàng phong tư vô song, dung nhan quan thế, lạnh băng thanh u, rất có đại ngàn đạo vực này một thế hệ đệ nhất mỹ nhân xưng hô, muốn liếm người lại nhiều một cái, ta nhiệm vụ thật đúng là chính là gánh thì nặng mà đường thì xa a. Diệp Lương không nghiêm túc. Nói, không ngừng là hắn, Đường Bác cũng nhìn về phía bay vào Thiên Đạo Thư Thư Viện nội xe liễn, liền tính hắn xuất thân ở hẻo lánh ở nông thôn, nhưng cũng nghe nói qua Cố Thanh Hàn đệ nhất mỹ nhân sự tích, trong lòng cũng là tò mò, cái này đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc có thể không tới cái, sao trình độ, chẳng lẽ muốn so Tiêu Mộng đều phải đẹp sao, mà Lạc Ly nhìn từ nàng trên đầu bay qua xe liễn. Khẽ cắn môi, đôi mắt gắt gao đến nhìn chằm chằm, thậm chí còn có chứa một tia ác độc, này vốn không nên xuất hiện ở một cái hoạt bát rộng rãi tiểu cô nương trên người mặt trái cảm xúc, lại rõ ràng chính xác, xuất hiện ở Lạc Ly trên mặt, chính là nàng đoạt đi rồi Tần ca ca. Cố Thanh Hàn cùng Tần Thiên đính hôn sự, nàng cũng nghe nói, nghe thấy cái này tin tức, nàng lúc trước cả người đều điên rồi. Chính mình trong lòng hoàng mỹ Tần ca ca, cư nhiên bị người cấp đoạt đi rồi, nàng không biết như thế nào trong lòng xuất hiện các loại phụ, mặt cảm xúc, kia một ngày nàng nhảy vào yêu thú sào huyệt, dùng một đôi nắm tay, ngạnh sinh sinh đem một đoàn khủng bố yêu thú cấp sinh, xé, Lạc Ly ngươi làm sao vậy? Nhạc Thanh Linh nhìn phát ngốc Lạc Ly, liền tiến lên chụp một chút nàng bả vai. A, không, không có gì. Lạc Ly phục hồi tinh thần lại, trên mặt kia lệ khí bộ dáng cũng nháy mắt biến mất, tiên ngọc xe liễn trung, Cố Thanh Hàn kia thanh lãnh tuyệt thế gương mặt, phản phất là ngưng kết vạn năm hàng băng, lãnh dọa người, nàng một thân thanh, màu lam giao nhau trường bào, càng làm cho khí chất của nàng lạnh băng ba phần, nàng ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe thu hồi, mặt vô biểu tình. Chỉ là trong mắt có tia sáng kỳ dị hiện lên, nhàn nhạt nói, cổ võ kiếm đế, vẫn giết ma đế, lưu ly nữ đế, tương lai ba cái đại đế đều tới. Cố Thanh Hàn nhận ra này mấy người ở kiếp trước, đều là đại ngàn đạo vực nhất khủng bố lóa mắt tân tinh, hơn nữa cũng là cuối cùng đạt được thắng lợi, thành tựu đại đế người, Cố Thanh Hàn mắt phượng trung hàng quan điểm điểm. Đã ở tính toán muốn như thế nào thu hoạch những người này cơ duyên, có điều kiện nàng còn tưởng thử giết bọn họ, một là không, có thể làm cho bọn họ phát triển lên, nhị cũng là bọn họ trên người cơ duyên phi thường mê người, đại đạo cốt, ta nhớ rõ Tần Thiên yêu cầu, tìm một cơ hội giết cái kia tiểu nha đầu, đem xương cốt đào ra, cấp, Tần Thiên đưa qua đi đi. Cố Thanh Hàn nhàn nhạt nói, ngay sau đó cũng không hề đi chú ý phía dưới, bởi vì xe liễn đã phi vào Thiên Đạo Thư Viện, nội, nàng ngược lại là nhìn ngón tay thượng một quả tinh xảo đẹp kim sắc nhẫn, đây là Tần Thiên lúc ấy tới Cố gia đính hôn, cho nàng đính ước tín vật, ai? Cố Thanh Hàn từ từ thở dài một tiếng, càng là cùng Tần Thiên ở chung lâu rồi, trong lòng hận ý liền càng ít. Giống như này một đời Tần Thiên trừ bỏ háo sắc bên ngoài, liền không có cái gì khuyết điểm, theo xe liễn dừng lại, cũng đánh gãy Cố Thanh Hàn suy nghĩ, nàng hơi hơi ngước mắt, đi ra xe liễn, Cố Thanh Hàn tuy rằng không cần tiếp thu nhập học thí nghiệm, nhưng cũng vẫn là yêu cầu đi một chút đi ngang qua sân khấu, tham gia nhập học nghi thức, ở diện tích rộng lớn thật lớn quảng trường phía trên. Này quảng trường đủ để cất chứa 10 vạn người, trên đỉnh đầu linh quang lưu chuyển, thần chứa di, mạng, mà ở quảng trường trung ương, một tòa thật lớn cổ bia phóng lên cao, mặt trên ẩn ẩn có chứa cổ xưa hơi thở, đế uy di, mạng, Cố Thanh Hàn liền như vậy lạnh lùng đứng ở một chỗ, ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, không mang theo một tia cảm tình, ngay cả nàng thân. Biên người theo đuổi đều ly nàng hiểu rõ mễ, bởi vì chỉ cần hơi chút tới gần, phản phất máu đều sẽ bị đóng băng, kia cổ đến xương, băng hàn, chỉ là hơi chút tiếp xúc đều sẽ trong lòng sợ hãi. Nàng nhưng không đơn giản là trẻ tuổi đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa cũng là mạnh nhất thiên kiêu. Theo thời gian trôi qua, có không ít đã thông qua thí nghiệm người, thượng tới rồi quảng trường phía trên. Bất quá so sánh với ở đại môn chỗ nhân số thiếu không ít, trong đó Lạc Ly, Nhạc Thanh Linh, Đường Bác, Tiêu Mộng, Diệp Lương Khôn đều thành công thông qua thí nghiệm. Mọi người thượng đến quảng trường, nhìn đến Cố Thanh Hàn đều bị hung hăng đến kinh diễm một phen, quá mỹ. Cố Thanh Hàn đứng ở bên kia, nàng như cũ là tiên nhan như họa, tuyệt mỹ không rảnh, dáng người mạn diệu cao gầy. Tựa như bích họa, giống nhau thanh lệ khuôn mặt thượng, mang theo nhẹ nhẹ lãnh thái uy nghiêm, đặc biệt là ánh mắt chuyển động gian, lưu quang sinh màu, một cổ khó có thể miêu tả uy áp tràn ngập mà khai. Giờ phút này, Cố Thanh Hàn ăn mặc ngọc ti đang chéo mà thành váy áo, mênh mông quang mang đang chéo, ẩn ẩn có thể thấy được ngũ sắc đốm, lan quy tắc tràn ngập, vừa thấy liền biết được là giá trị liên thành tiên bảo tầm y. Mà ở nàng bên cạnh, phủ phục cung kính đứng một đám người theo đuổi, này đàn người theo đuổi cũng có rất nhiều viễn cổ sinh linh, có bối sinh hai cánh, có đầu mọc sừng, một đám hơi thở hạo, hẳn, trên người có thần quan tràn ngập, thình lình đều là chứng đạo trình tự, chính là bực này thực lực sinh linh, ở hư nếu nguyệt trước mặt lại là tôi tớ thị vệ giống nhau. An Tĩnh đứng thẳng, Diệp Lương không xem đôi mắt đều thẳng, này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thanh Hàn, này đóa cô hàng ngạo mai, là kia, sao cao ngạo, là như vậy mỹ diễm, không được, ta không thể phân tâm, Lạc Ly còn không có liếm đến, còn có Nhạc Thanh Linh, hiện tại lại nhiều một cái Cố Thanh Hàn, ai nha, hảo phiền a, muốn liếm người quá nhiều, một chút không biết nên trước liếm ai. Mà Đường Bác cũng là xem đôi mắt đều thẳng, xuyên qua phía trước liền không cần phải nói, hắn xuyên qua sau vẫn luôn ở hẻo lánh, nông thôn sinh hoạt, bên người vẫn luôn có Tiêu Mộng làm bạn, hắn lúc ấy liền cảm thấy Tiêu Mộng là khắp thiên hạ mỹ lệ nhất người. Đương nhiên hắn nhìn đến Cố Thanh Hàn kia một khắc khởi, bên người Tiêu Mộng phản phất thành một cái bình thường thôn cô. Có kia, sau một cái chớp mắt, ở trong lòng hắn sinh ra, Cố Thanh Hàn loại này mỹ nhân mới hẳn là hắn cái này vai chính nữ nhân, mà không phải Tiêu Mộng cái này ở nông thôn thôn cô ý tưởng. Tiêu Mộng nhìn đến Đường Bác kia si ngốc bộ dáng, trong lòng liền một trận ủy khuất cùng thương tâm, hai mươi mấy năm làm bạn, lại, không thắng nổi này liếc mắt một cái, đến nỗi Lạc Ly. Nhìn đến Cố Thanh Hàn trong lòng lệ khí liền nhịn không được nảy sinh, kỳ thật nàng chính mình cũng không biết, ở nàng đại đạo cốt bụng nhỏ vị trí, có một màu đen hoa văn như ẩn như hiện ở nàng trên bụng nhỏ câu họa, trong đó có một người nhìn Cố Thanh Hàn mỹ mạo, thật sự là nhịn không được, hắn sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, sau đó lộ ra một mặt soái khí mỉm cười. Đi hướng Cố Thanh Hàn, Cố cô nương, không nghĩ tới ngươi cũng ngày qua lý học viện, về sau mọi người đều là cùng trường. Nếu có yêu cầu trợ giúp, có thể tới tìm ta. Hắn nói xong liền triều Cố Thanh Hàn nhìn qua đi, như thế lãnh diễm cao ngạo nữ tử, là cái nam nhân đều sẽ thể xác và tinh thần ái mộ, cực kỳ thưởng thức, nghĩ trước nhận thức một chút, về sau chậm rãi đánh hảo quan hệ. Nói không chừng có cơ hội cũng khó nói, mà Cố Thanh Hàn mắt phượng trung lạnh nhạt đến cực điểm, hắn đang muốn mở miệng, liền nghe được chân trời phát ra một trận rồng ngâm, thật lớn, thanh âm. Phản phất muốn đem không trung cấp xé rách giống nhau, một đạo thật lớn hắc ảnh, che trời, phiên vân đảo sương mù ở trên bầu trời hiện lên, nháy mắt lao ra tầng mây xuất hiện ở Thiên Đạo Học Viện trên không, cơ hồ toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đều bị hắc ảnh bao phủ, đó là cái gì? Thế nhưng như thế khủng bố. Đó là Long. Chẳng lẽ là Vạn Long triều người? Nơi này là nhân tộc Thiên Đạo Học Viện, bọn họ dám ở này làm càn. Không đúng. Các ngươi xem, long đầu thượng có người. Chỉ thấy một đầu chừng ngàn trượng khổng lồ hắc long chạy như bay ở giữa không trung. Nửa thanh thân mình biến mất ở tầng mây đỉnh chỗ, nửa thanh thân mình biểu lộ bên ngoài, long uy cường thịnh, thật lớn lạnh nhạt long mắt nhìn chăm chú tại đây phiến cổ sơn bên trong, trăng trảo phát lạnh, lệnh nhân tâm kinh, ở long đầu phía trên, đứng vài đạo bóng người, bởi vì quá cao cùng ánh mặt trời chiếu xuống, thấy không rõ rốt cuộc là ai, ở cự long phía sau. Một đám hơi thở khủng bố người theo đuổi theo sát sau đó. Phô trương to lớn, mọi người đều sợ ngây người, ngay từ đầu là Cố Thanh Hàn xe liễn trực tiếp tiến vào Thiên Đạo Học Viện, hiện tại lại có người ngồi, cự long xuất hiện ở Thiên Đạo Học Viện, đây là một cái sau một cái làm càng, một cái sau một cái kiêu ngạo a. Cố Thanh Hàn hướng trên bầu trời cự long nhìn lại, mắt phượng trung khó được xuất hiện một mặt ôn nhu. Hắn hơi thở chẳng sợ hóa, làm hôi, nàng đều có thể nhận ra được, cự long hơi hơi cúi đầu, mấy đạo thân ảnh từ long đầu thượng rơi xuống, vững vàng đứng ở quảng trường phía trên, Tần Thiên một thân bạch y trắng tinh không tì vết, này thượng nói chứa lưu chuyển. Phụ trợ hắn thần tuấn bất phàm, thật giống như là một tôn, bạch y trích tiên, cao lớn soái khí, cường đại giàu có, thân phận cao quý, quả thực chính là hoàng mỹ, mà ở hắn bên người có một cái tiểu cô nương, ăn mặc một thân màu đỏ tiên váy, một tay nắm Tần Thiên mấy cây ngón tay, một tay cầm một viên tiên quả, vui vẻ ăn, mà Tần Thiên phía sau còn đi theo một người, eo liễu tinh tế. Đùi ngọc thon dài, bộ ngực no đủ tuyết đồn đỉnh kiều, đặc biệt là một đôi có thể nói hoàng mỹ không tì vết chân dài, người còn chưa tới, chân dài đi trước, một thân màu trắng lưu ly ngọc y, xứng với một đôi màu đen quá đầu gối tất chân, cùng một đôi bạch ngọc giày cao gót, này bạch thêm hắc, phối hợp, một chút khiến cho khí chất của nàng cùng mỹ mạo càng thêm đột hiện. Càng là dụ hoặc vô cùng, ở phía sau chính là lông quạ cùng khoảnh khắc, các nàng cũng là có các màu mỹ mạo đặc điểm, tuy rằng hơi thở cường đại, thần quang, lưu chuyển, nhưng đi theo Tần Thiên mấy người phía sau, cung kính vô cùng, làm ra người hầu thấp kém tư thái, đoàn người thừa long mà đến, khiến cho vạn chúng chú mục, gặp qua thần tử. Trong lúc nhất thời, rất nhiều giáo viên đồng thời phản ứng lại đây. Cung kính không lưng, đối với Tần Thiên hành lễ, này cũng ít nhiều là ở học viện, bọn họ có giáo viên này một tầng thân phận, nếu là ở bên ngoài, những người này sợ là phải quỳ xuống hành lễ, không cần đa lễ, về sau các ngươi cũng coi như là ta giáo viên, ta còn cần xưng các vị một tiếng tiên sinh đâu. Tần Thiên mỉm cười nói, ngôn ngữ cử chỉ hòa ái hòa thân, chọn không ra nửa điểm tật xấu. Hắn ánh mắt lướt qua những người khác, nhìn về phía ở một bên triều hắn xem ra Cố Thanh Hàn, cười triều nàng đi đến, ở Tần Thiên phía sau chân dài mỹ nhân, nhìn đến Cố Thanh Hàn biểu tình lược có không mừng, nhưng vẫn là dắt bên cạnh tiểu nữ hài, tay theo đi lên, Thanh Hàn, đã lâu không thấy. Tần bầu trời đi đánh một tiếng tiếp đón, cũng liền mấy năm. Cố Thanh Hàn lạnh lùng nhìn hắn một cái. Gia hỏa này mấy năm trước đột nhiên mang theo Tần tộc một, tiền lớn lão nhân lão thái thái tới Cố gia cầu hôn, nàng cha cũng là, trực tiếp liền đem nàng cấp bán, hơn nữa này tên vô lại ở trưởng bối thương lượng hôn sự phòng khách thượng liền đối chính mình động tay động chân, chính mình còn không thể phản kháng, sợ bị người nhìn đến, tưởng tượng đến kia một ngày cảm thấy thẹn. Cố Thanh Hàn kia vạn năm băng cứng biểu tình cũng lộ ra một tia thẹn thùng cùng giận dữ, người này trước mặt người khác lạnh nhạt vô song, tuyệt thế băng sơn Cố Thanh Hàn, nếu sẽ lộ ra ngượng ngùng biểu tình, cái này làm cho, không ít người đều trực tiếp ngốc tại chỗ, Tần Thiên cười, cũng không khách khí, tiến lên ôm Cố Thanh Hàn dương liễu eo nhỏ, tại như vậy nhiều người trước mặt bị người ôm eo. Cố Thanh Hàn thanh lãnh tuyệt thế trên mặt hiện ra một mặt mây tí, nếm thử tránh, trác một chút, giả vờ tức giận nói, người ở đây nhiều như vậy, ngươi không cần sằng bậy. Ta sằng bậy thì thế nào? Ngươi hiện tại chính là vị hôn thê của ta, thân mật một ít ai dám nói ra nói vào, chẳng lẽ, là hắn sao? Tần Thiên ôm Cố Thanh Hàn, trong mắt hàng quan tựa như lợi kiếm mũi nhọn. Nhìn về phía vừa rồi đi lên tưởng cùng Cố Thanh Hàn đến gần, nam tử, người nọ trực tiếp sợ tới mức quỳ xuống, không ngừng mà trên mặt đất dập đầu, cả người run rẩy không thôi, nói, thần tử, đại nhân tha mạng, ta có mắt không thấy Thái Sơn, ta bị mở heo mông mắt, cầu ngươi buông tha ta cũng không dám nữa. Tần Thiên nhẹ nhàng cười, nói, nếu ngươi là va chạm ta, đến cũng không sự. Nhưng, ngươi là cái thứ gì, dám đánh ta nữ nhân chú ý. Tần Thiên ngữ khí vừa chuyển, hai mắt khép mở gian hai tròng mắt khép mở, một đoàn thần quang ầm ầm từ lục vô trần hai tròng mắt trung bùng nổ, ầm vang, cùng với Tần Thiên liếc mắt một cái mở, trước mắt hư không phản phất muốn đổ tung giống nhau, thiên địa đột biến. Sao trời điên đảo, thẩm phán ma đồng. Ở thẩm phán ma đồng khủng bố thần uy hạ, bốc lên khởi hàng tỷ phù văn, rậm rạp, giống như sao trời bài bố, Tần Thiên liếc mắt một cái chi lực, liền đem người này chấn thành huyết vụ, thần hồn mất đi, công nhiên ở thiên đạo học viện giết người. Đông đảo giáo viên cũng là sắc mặt biến đổi, nhưng bọn hắn không dám ra mặt ngăn cản, cái này, sự chỉ có thể đi bẩm báo viện trưởng. Xem hắn lão nhân gia như thế nào định đoạt, ở nơi xa tiêu mộng, nhìn đến Tần Thiên như thế dễ dàng liền giết người, người này còn chỉ là đối hắn vị hôn thê nói, một câu mà thôi, tức khắc liền đối Tần Thiên quan cảm kém tới rồi đáy cốc, Tần Thiên nhãn trung thần văn tiêu tán, ngay sau đó trong đầu hệ thống thanh liền vang lên, đinh, kiểm tra đo lường đến thiên mệnh vai chính đường bác. Đinh, kiểm tra đo lường đến thiên mệnh nữ chủ Tiêu Mộng. Đinh, kiểm tra đo lường đến thiên mệnh vai chính Diệp Lương Khôn. Đinh, kiểm tra đo lường đến thiên mệnh vai chính Lạc Ly. Đinh, kiểm tra đo lường đến thiên mệnh vai chính Cơ Bá. Ân. Tần Thiên sửng sốt, tức khắc triều một phương hướng nhìn lại, hắn là không nghĩ tới vị này ngày heo mảnh nam cũng tới, quả nhiên thấy được ngồi ở bà heo trên người Cơ Bá. Phỏng chừng là bất chấp tất cả, lúc này Cơ Bá cũng không, lại chịu thế nhân ánh mắt trói buộc, bất quá hắn dưới hán bà heo đến là trở nên càng thêm dài rộng, trên người cư nhiên còn có điểm điểm linh khí lộ ra, xem ra, cũng là không thiếu song tu a. Một đầu bình thường bà heo đều bị Cơ Bá ngày thành linh thú, chỉ có thể dùng khủng bố như vậy tới hình dung, sau đó lại nhìn thoáng qua đường bác. Tiêu Mộng, Diệp Lương Khôn mấy người, theo sau mới nhìn về phía đã trưởng thành Lạc Ly phương tâm rung lên, 10 năm không thấy, Tần ca ca trở nên càng thêm soái khí mê người, hơn nữa hắn trong ánh mắt kia, 4 phần vui mừng lại mang theo 3 phần lo lắng, nhị phần thương tâm, 1 phần kiên quyết, lại làm Lạc Ly có chút mê mang. Bất quá cũng không thể không khen một chút Lạc Ly não bổ năng lực. Một ánh mắt lăng là bị nàng chia làm vài phân, đến đổi đường bác cùng Tiêu Mộng, vừa thấy chính là một đôi tiểu tình lữ, hơn nữa Tiêu Mộng đối đường bác trung thành độ đạt tới 99, là thuộc về cái loại này tương đối khó thay lòng đổi dạ nữ chủ, đến đổi Diệp Lương Khôn, xem hắn vẫn luôn đi theo Lạc Ly phía sau, liền đại khái biết hắn chính là trong truyền thuyết liếm cẩu. Vì thế Tần Thiên tướng mục tiêu trước đặt ở đường bác trên người, làm hệ thống đem đường bác hết thảy tin tức cho hắn lúc sau, tâm, trung cũng có đại khái, lúc này đây thiên mệnh vai chính tới nhưng thật ra rất nhiều. Tần Thiên nhìn về phía trong lòng ngực Cố Thanh Hàn, nàng tin tức giao diện cũng xuất hiện ở Tần Thiên nhãn trước, tên họ, Cố Thanh Hàn, tuổi, 27 tuổi. Tu Vi, Đạp Thiên Bát Bộ, Thể Chất, Cửu Âm Hàn Băng Thể, Kịch Bản, Tương Lai Trọng Sinh, Thiên Mệnh Giá Trị, 360000, Ta Đi. 10 năm liền trướng gần 20 nhiều vạn thiên mệnh giá trị. Tần Thiên cả kinh, này Cố Thanh Hàn chính là một cái, đại bảo khố A, Tần Thiên cười hắc hắc, ông Cố Thanh Hàn eo liễu bàn tay to bắt đầu nhẹ nhàng lộn xộn lên, Cố Thanh Hàn đột nhiên trên má nổi lên một tầng động lòng người rặng mây đỏ. Đem trên mặt nàng lạnh băng cấp hòa tan, nàng đột nhiên trừng, một chút nàng kia đẹp mắt phượng, nhìn về phía bên cạnh Tần Thiên còn lại là hơi hơi mỉm cười. Cũng không đem Cố Thanh Hàn ánh mắt uy hiếp để ở trong lòng, đinh, thiên mệnh vai chính Cố Thanh Hàn trước mặt mọi người đã chịu ký chủ khinh bạc, ký chủ vai ác giá trị 3000. Đinh, thiên mệnh vai chính Cố Thanh Hàn. Cảm thấy xấu hổ và giận dữ khó nhịn, băng sơn mỹ nhân hình tượng bị phá, ký chủ vai ác giá trị 2000. Sản. Tần Thiên đó là một cái sản, liền sờ soạn một chút eo liền có 5000 vai ác giá trị nhập trướng, này nếu là đem thịt bỗng cắm vào nàng tiểu huyệt nội, này đạt được vai ác giá trị không dám tưởng a, đinh, thiên mệnh vai chính đường bác nội tâm sinh ra ghen ghét. Ký chủ vai ác giá trị 1500. Đinh, thiên mệnh vai chính Diệp Lương Khôn nội tâm sinh ra ghen ghét, ký chủ vai ác giá trị 2500. Đinh, thiên mệnh vai chính Lạc Ly ghen ghét tâm nghiêm trọng, ký chủ vai ác giá trị 3500. Đinh, thiên mệnh vai chính Cơ Bá hâm mộ ghen tị hận, ký chủ vai ác giá trị 2000. Này Thiên Đạo Học Viện xem như tới đúng rồi, này nơi nào là cái gì học viện, này đối Tần Thiên tới nói chính là một cái vai ác giá trị thêm. Du Trạm A, Tần Thiên xoay người, nhìn Cố Thanh Hàn cười nói, Thanh Hàn, chúng ta đi thôi. Chầu này cẩu lương quả thực hâm mộ người chết, nam hâm mộ Tần Thiên, nữ hâm mộ Cố Thanh Hàn, hảo, các ngươi đừng lại nơi này chíp chíp ta ta, còn có đi hay không a? Vẫn luôn ở Tần Thiên phía sau chân dài, đại mỹ nhân nhịn không được mở miệng, Linh Linh tỷ, ngươi nếu là không thèm để ý ta trong lòng ngực còn muốn một vị trí nha. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía Tần Linh Linh, Tần Linh Linh từ Tần tộc xuất quan, đã bị Tần Thiên lôi kéo ngày qua Lý Học Viện, phu quân, ôm một cái. Lúc này một cái tiểu nữ hài phát đi lên, Tần Thiên cũng thuận thế dùng tay nâng nàng tiểu, mông, ôm ở trong lòng ngực, Linh Huy ngoan, chúng ta đi thôi. Này váy đỏ tiểu loli, đúng là Kỷ Nhược Yên nữ nhi, Tô Linh Huyên, 10 tuổi nàng đã là duyên dáng yêu kiều. Khuôn mặt nhỏ tròn tròn mềm mại, thật đáng yêu, hơn nữa phát dục cũng không tồi, tuổi này trước ngực đã có mềm mại nhô lên, hơn nữa bạch bạch nộn nộn, thực là chọc người yêu thích. Tô Linh Huyên muốn so Lạc Ly mạnh hơn nhiều, Lạc Ly ở Tô Linh Huyên tuổi này còn cùng cái nam hài tử giống nhau, đây cũng là hoàn cảnh vấn đề. Tô Linh Huyên từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh liền phi thường ưu việt. Dưỡng trắng trẻ mập mạp cũng không kỳ quái, chờ Tần Thiên đám người đi rồi, hiện trường mới bắt đầu phát ra âm thanh, mọi người đều như trút được gánh nặng thở ra một hơi. Tiêu Mộng nhìn về phía Đường Bác, nói, tiểu bác, ngươi có phải hay không cảm thấy cái kia Cố Thanh Hàn rất đẹp? Ân, đẹp. So với ta đều phải đẹp. Đó là. Khẳng định là ngươi đẹp a. Hắc hắc. Đường Bác vừa mới còn đắm chìm ở Cố Thanh Hàn kia vô thượng dung nhan, bên trong, ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, theo bản năng liền nói thiệt tình lời nói, nhưng theo sau liền lập tức phản ứng lại đây, lời nói, phong vừa chuyển, hừ. Tiêu Mộng có chút không vui, nhưng càng nhiều là vẫn là tự ti, nàng xác thật lớn lên không kém, cũng rất đẹp, nhưng cùng Cố Thanh Hàn so sánh với thật giống như là oánh trùng cùng hạo nguyệt. Chẳng sợ không phải cùng Cố Thanh Hàn so, vị nào dáng người hỏa bạo, nhân da chân nàng eo, chân dài mỹ nhân Tần Linh Linh, so, nàng cũng không có một chút ưu thế, đây là nông thôn cô nương, nhìn thấy thành phố lớn mỹ nữ trong lòng kia phân tự ti đi, đặc biệt là trên người quần áo, nhân da đều là bảo ti tiên váy, lưu ly ngọc y, nàng còn lại là một kiện tẩy trắng bệt, váy dài. Này vẫn là nàng tốt nhất quần áo, Tiêu Mộng, ngươi xem, tiểu gì tới đón chúng ta. Đường Bác Chính không biết nên như thế nào đánh vỡ xấu hổ thời điểm, một vị cung trang mỹ phụ triều bọn họ mà đến, Đường Bác thông qua tính vật cảm ứng, nhận ra đây là hắn tiểu gì, Chu Bạch Ngọc. Chu Bạch Ngọc không hổ kỳ danh, thật là lại đại lại bạch, trước ngực hùng vĩ, cùng cái dưa hấu giống nhau. Hơn nữa ung dung, đẹp đẽ quý giá, vẫn còn phong vận, là một cái đại mỹ nhân, các ngươi chính là Đường Bác cùng Tiêu Mộng đi. Chu Bạch Ngọc đã đến hơi hơi mỉm cười, trên dưới đánh giá một chút bọn họ, tuy rằng chính mình cái này cháu ngoại trai tương có điểm bình thường, nhưng cũng miễn cưỡng coi như trai tài gái sắc, tiểu gì hảo. Đường Bác đối tiểu gì mỹ mạo cũng là cả kinh. Bất quá cũng còn hảo, tương đối phía trước xem qua Cố Thanh Hàn, Chu Bạch Ngọc tuy rằng thành thục mỹ lệ, nhưng cùng Cố Thanh Hàn so sánh với vẫn là kém không ít. Ân, các ngươi theo ta đi đi, ta đi cho các ngươi an bài dừng chân địa phương. Chu Bạch Ngọc vừa lòng điểm điểm, đầu, cái này cháu ngoại trai cũng không đơn giản, hơi thở trầm ổn, nện bước hữu lực, hơn nữa thiên phú cũng không tồi. Nói không chừng thật đúng là có thể, đem tỷ tỷ cấp cứu ra, bởi vì thiên đạo học viện dừng chân là nam nữ tách ra, hơn nữa cho nhau cấm lui tới, tuy rằng thiên đạo học viện không ngăn cản, học sinh yêu đương, nhưng lại vẫn là có các loại hạn chế, thiên đạo học viện là cho nhân tộc bồi dưỡng thiên tài, bồi dưỡng tương lai đại đế địa phương, mà không phải yêu đương. Hơn nữa cũng không phải một người một phòng, thông thường là nhị đến ba người một phòng, đương nhiên cũng có ngoại lệ, ngươi muốn. Là chịu tài trợ đại lượng linh thạch tài chính, cũng là có thể có một đống độc lập viện lâu, nhưng Tần Thiên không giống nhau, hắn là có một đỉnh núi, toàn bộ ngọn núi đều là của hắn, hơn nữa nam nữ hỗn trụ, không cần, hỏi vì cái gì. Đây là người với người chi gian chênh lệch, Tần Thiên trở lại ngọn núi Tinh Mỹ Đình Viện, còn lại người theo đuổi còn lại là từng người tìm kiếm nơi, bởi vì Giao Long, Âm Quạ, Băng Lang Tam Tộc đều là dị tộc, sở hữu là không thể đi nghe giảng bài. Bất quá ở chỗ này cảm thụ một chút thiên địa nói chứa cũng là không, sai, đến nỗi Linh Tiêu cùng nàng dẫn dắt đang các đệ tử. Cũng bị Tần Thiên phóng ra, cũng cho các nàng tất cả mọi người báo, luyện đan, dược liệu, đào tạo chờ chương trình học, làm các nàng học cùng với dùng, phong phú một chút đan đạo tri thức, Thanh Hàn, muốn cùng ta ở cùng một chỗ sao? Tần Thiên nhìn về phía Cố Thanh Hàn nói, Cố Thanh Hàn do dự một chút, lại nhìn thoáng qua Tần Linh Linh, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Nói, ta không. Công phu bồi ngươi chơi này đó trò chơi, ta còn có rất nhiều sự phải làm. Nàng tránh thoát Tần Thiên tắc quái bàn tay to, nếu là ở không tránh thoát, Tần Thiên tay liền phải sờ đến nàng mông, Thanh Hàn ngươi nói chuyện thật đúng là chính là đã thương người. Tần Thiên ra vẻ thương tâm nói, đừng trang, ta cùng ngươi bất đồng, tái kiến. Cố Thanh Hàn trên mặt khôi phục lạnh băng. Xoay người rời đi, bất quá, nàng không có rời đi ngọn núi. Mà là ở ngọn núi một bên tìm một mảnh khu vực an bài nàng người theo đuổi, đúng rồi, ngươi yêu cầu đại đạo cốt không sai đi, yêu cầu ta động thủ sao? Cố Thanh Hàn đi đến một nửa, đột nhiên chuyển, đầu nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, không cần, đại đạo cốt ta đều có an bài. Tần Thiên lắc lắc đầu, cự tuyệt. Nếu là Cố Thanh Hàn ra tay, Lạc Ly khẳng định là chết chắc rồi, như vậy liền quá lãng phí. Cố Thanh Hàn không đang nói chuyện, mang theo người đi xa, đệ đệ, nhân gia đi xa, đừng nhìn. Tần Linh Linh ở một bên cuồng huyễn một lọ giấm, kia toan vị, như thế nào có cổ toan vị, tỷ tỷ ngươi ghen tị. Tần Thiên xoay người đem Tần Linh Linh ôm vào trong lòng, bàn tay to vuốt ve nàng đùi. Tần Linh Linh chân thật là vô địch, ta đương nhiên ghen a, nguyên bản nàng vị trí là của ta. Tần Linh Linh nội tâm xác thật khó chịu, nếu không phải cùng, đột nhiên toát ra tới Tiêu Miểu đính hôn, nàng đều có thể cạnh tranh Tần Thiên vị hôn thê cùng chính thê vị trí, đương các nàng tỷ tỷ ngươi không vui sao? Các nàng có chút đều mấy ngàn tuổi, ta đương các nàng tỷ tỷ nhiều ít có chút quái. Tần Linh Linh có chút bất đắc dĩ, nói, Tần Linh Linh có thể nói là cung Tiêu Nguyệt ngoại, nhất đặc thù, bởi vì nàng chẳng những là Tần Thiên nữ nhân, vẫn là Tần Thiên tỷ tỷ, nói cách khác, nàng cũng là Tần Thiên đông đảo nữ nhân tỷ tỷ, có cái này thân phận ở, ngay cả Cố Thanh Hàn đều phải cấp điểm mặt mũi, bằng không lấy nàng tính tình, phỏng chừng đã động thủ, tốc sát tình địch. Thậm chí liền Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa thấy cũng muốn cung kính mà kêu một tiếng tỷ tỷ, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta về phòng. Tần Thiên nói xong lại nhìn về phía đang ở trong lòng ngực Đào Linh quả ăn tô Linh Huyên, nói, Linh Huyên ngươi cũng tới. Tốt, chờ ta ăn xong cái này quả quả, ta liền tới. Tô Linh Huyên trong miệng nhấm nuốt, mơ hồ không rõ nói, tiểu tham ăn. Tần Thiên cùng Tần Linh Linh tương tự cười, Tần Bầu Trời trước đem Tô Linh Huyên bế lên, sau đó ôm Tần Linh Linh eo nhỏ, nói, đỉnh núi này nội, có, một cái suối nước nóng, chúng ta đi phao một chút đi. Hảo. Tần Linh Linh sắc mặt hơi hơi đỏ lên, cắn môi dưới nhìn về phía Tần Thiên, thanh âm mềm nhẹ vũ mị nói, đệ đệ, cung thịt là yêu cầu hảo hảo phao một chút. Vậy dùng tỷ tỷ tiểu huyệt nội dâm thủy phao đi. Tần Thiên cười hắc hắc, hướng tới Tần Linh Linh nhướng mày, chán ghét. Tần Linh Linh thẹn thùng một tiếng, sau đó cả người liền rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, đi hướng suối nước nóng, ba người đi vào suối nước nóng, Tần sáng sớm liền cởi hết. Ném kia thật lớn nửa mềm côn thịt, cười ha hả nói, tỷ tỷ, Linh Huyên liền phiền toái ngươi. Ân, Linh Huyên ngươi tới tỷ tỷ này. Tỷ tỷ giúp ngươi đem quần áo cởi. Tần Linh Linh ánh mắt liếc mắt một cái Tần Thiên, dưới háng cự vật, nội tâm rung lên, tiểu huyệt cư nhiên đều bắt đầu tự chủ mở ra chảy ra dâm thủy, phát ra khát vọng thanh, âm, bất quá nàng vẫn là nhịn xuống, đem Tô Linh Huyên đánh đổ trước người, ôm nhu giúp Tô Linh Huyên cởi ra trên người váy. Tần Linh Linh cầm Tô Linh Huyên váy. Mày nhăn lại, sau đó đôi tay rung lên, từ váy nội liền rớt ra tới thật nhiều, linh quả, đồ ăn vặt, a, ta quả quả. Tô Linh Huyên ủy khuất nhìn trên mặt đất các loại linh quả, sau đó có chút thương tâm nói, đều rớt trên mặt đất, mẫu thân nói qua rơi trên mặt đất đồ vật không thể ăn. Ngươi cái này tiểu béo nữ, chỉ biết ăn. Tần Linh Linh tức giận nói, sau đó liền đem Tô Linh Huyên trên người. Quần áo toàn bộ cởi ra, Tô Linh Huyên tuy rằng còn tuổi nhỏ, nhưng thịt nộn thân thể lại cũng tràn ngập trí mạng dụ hoặc, một đôi phình phình tiểu nhũ, phòng giống như trứng tráng bao liếc mắt một cái, biên hai viên tiểu đầu vú hồng nộn điểm suýt càng hiện mỹ lệ, giữa háng càng là trắng nõn bóng loáng, tiểu, xảo thân hình nhưng lại có khác dạng mỹ lệ, hạ thân phấn nộn mê người. Tiểu loli đặc có tính trẻ con ở thời điểm này sung, đầy khác dụ hoặc, xinh đẹp tựa như cái búp bê sứ. Cứ việc mấy năm nay nội cũng không phải lần đầu tiên xem Tô Linh Huyên non nớt thân mình, nhưng Tần Thiên vẫn là lập tức liền ngạnh, lên, bất quá hắn không có đối Tô Linh Huyên xuống tay, tính toán ở nhiều bồi dưỡng một hồi, cự tuyệt ấu thái thẩm mỹ, từ ngươi hắn làm khởi. Tần Linh Linh nhìn Tần Thiên dưới hắn kia nháy mắt dựng thẳng cự long, dỗi nói, ngươi như thế nào như vậy, Linh Huyên còn tại đây, đâu? Sợ cái gì, nàng cũng không phải lần đầu tiên xem, Linh Huyên, phu quân côn thịt lớn không lớn. Tần Thiên đôi tay chống nạnh, đối với Tô Linh Huyên đỉnh côn thịt, ân, phu quân đại bổng bổng, mẫu thân thích nhất, ta nhìn đến mẫu thân mỗi lần đều bị phu quân đại bổng bổng lộng. Kêu cái không ngừng, vẫn luôn kêu thoải mái. Tô Linh Huyên đôi tay nắm tay, phi thường cấp mặt nói, thật là cái hư đệ đệ. Tần Linh Linh trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, nàng cái này hư đệ đệ, trước mặt người khác có bao nhiêu đứng đắn. Ở nữ nhân trên người liền có bao nhiêu không đứng đắn, Tần Bầu Trời trước, Ôn Nhu ôm lấy Tần Linh Linh, kiên quyết côn thịt ở nàng trên bụng nhỏ đỉnh đỉnh. Nụ cười dâm đãng nói, làm ta đi vào phao cái dâm thủy tắm đi. Chán ghét. Không cái đứng đắn. Tần Linh Linh đỏ mặt, trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, Tần Thiên nhìn đến nàng kia thẹn thùng bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được, một tay đem nàng mềm mại thân thể mềm mại ôm lấy sau, cúi đầu, liền hôn lên nàng kiều nộn môi, Tần Linh Linh hờn dỗi một thân, đôi tay vãn thượng Tần Thiên cổ. Vương đầu lưỡi nhỏ, đáp lại Tần Thiên hôn nồng nhiệt, hai người cứ như vậy làm lơ ở một bên nhìn bọn hắn chầm chầm xem Tô Linh Huyên, đầu lưỡi ở không khí dây dưa ở bên nhau, phát ra tấm tắc ướt hôn thanh. Thật lâu sau một hôm, Tần Linh Linh sớm đã là mặt đỏ như nước, mắt hàm xuân thủy, nũng nịu nhìn Tần Thiên, thấp giọng, nói, đệ đệ, ngươi đi trước phao đi. Ta trước cấp Linh Huyên tẩy gội đầu. Tần Thiên nhìn chăm chú vào nàng, cười nói, ta cùng tiểu Linh Huyên đều cởi hết, ngươi còn ăn mặc quần áo đâu, ta muốn, xem ngươi cởi quần áo. Tần Linh Linh kiều mị trừng hắn một cái. Nhưng vẫn là lớn mật ở Tần Thiên trước mặt bắt đầu cởi quần áo. Lưu Ly Ngọc Y, lui ra, Tần Linh Linh ăn mặc là một kiện phi thường đẹp chạm rỗng đường viền hoa nội y, ở xứng với một đôi quá đầu gối hắc ti, quả thực, là quá muốn mạng người, hắc ti chân dài ngự tỷ, vĩnh viễn tích thần, Tần Linh Linh vừa lòng nhìn thoáng qua Tần Thiên kia si mê ánh mắt, trong lòng âm thầm đắc ý. Nàng chậm rãi đem này một, bộ Tần Thiên đưa nội y cấp cởi, đem chính mình tràn ngập thanh xuân hơi thở, gợi cảm duyên dáng thân thể hiện ra ở Tần Thiên mặt, trước, đừng nhìn. Đôi mắt đều phải trừng ra tới. Tần Linh Linh bị Tần Thiên nhìn chằm chằm đến có điểm ngượng ngùng, nàng dùng tay hộ ở trước ngực cùng tiểu vượt gian, Tần Thiên thu hồi ánh mắt, cười nói, ngươi mang theo tiểu Linh Huyên cùng nhau vào đi. Chúng ta cùng nhau tẩy. Ân. Tần Linh Linh lên tiếng, liền lôi kéo ở một bên xem diễn Tô Linh Huyên tiến vào tới rồi suối nước nóng bên trong, phao lên, nhiệt khí suối nước nóng làm hai vị lớn nhỏ mỹ nhân làn da đều nổi lên một trận hồng vận. Khi như ẩn như hiện phấn, nộn nơi riêng tư, cho người ta một loại mông lung tâm động cảm, Tần Linh Linh làm Tô Linh Huyên ngồi ở nàng trong lòng ngực. Mà nàng cũng vì Tô Linh Huyên rửa sạch kia một đầu tóc đẹp, bất quá Tô Linh, Huyên không quá thành thật là được, luôn bát thủy đến Tần Linh Linh trên người, này cũng làm Tần Linh Linh tức giận quát lớn, nhưng trong mắt xác thật tràn ngập nhu tình, Tô Linh Huyên ở Tần Thiên nơi này phi thường được sủng ái, tuy rằng nàng cũng là Tần Thiên thê tử, nhưng trên cơ bản Tần Thiên là đương nữ nhi tới dưỡng, hơn nữa giống Hồ Cửu Ly, Tần Linh Linh những người này, đối Tô Linh Huyên đều phi thường hảo, khả năng cũng là tưởng thể, nghiệm đương mẫu thân cảm giác đi, Tần Thiên nội tâm thầm than, hắn nhiệm vụ gánh thì nặng mà đường thì xa a, lúc này mới làm viêm đóa hoa một người hoài thượng, còn cần nhiều nỗ, lực a, Tần Thiên nhìn một hồi, liền đi lên trước. Đem côn thịt đỉnh đến Tần Linh Linh mặt đẹp trước, làm nàng cho chính mình trước khẩu, giao một chút. Côn thịt phát ra kia nồng đậm nam tính hơi thở làm Tần Linh Linh một chút liền mê say, nàng vũ mị trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, vừa định đi đem côn thịt hàm tiếng trong miệng, bất quá làm Tần Linh Linh ngoài ý muốn chính là, Tô Linh Huyên lại thấu đi lên đem côn thịt hàm vào trong miệng. Tần Linh Linh tức khắc có chút ngây người, nhìn Tô Linh Huyên kia mùi ngon ở vì Tần Thiên khẩu giao, xem này thuần thục độ, đều phải so nàng còn chuyên nghiệp, Tần Thiên thoải mái toàn thân run rẩy. Tuy rằng Tô Linh Huyên bây giờ còn có điểm tiểu, nhưng nàng đầu lưỡi nhỏ lại mềm lại hoạt làm, hắn rất là thoải mái. Tô Linh Huyên còn ở nàng nương trong bụng thời điểm, Tần Thiên liền thường xuyên thao phá kỹ nhược yên tử cung. Đêm, tinh dịch bắn tới thai trong bụng, Tô Linh Huyên cũng có thể nói là còn ở từ trong bụng mẹ chính là uống Tần Thiên tinh dịch sinh ra. Tô Linh Huyên tuy rằng thoạt nhìn, thực đáng yêu, nhưng nàng chẳng những di truyền nàng mẫu thân dâm đảng gen, còn đối Tần Thiên côn thịt sinh ra nghiêm trọng ỷ lại. Cùng tính gây nghiện, cũng có thể Tần Thiên là thiên ma nguyên nhân, Tô Linh Huyên sau khi sinh. Nàng thể chất cùng tinh thần trạng thái đều có không giống, tầm thường thay đổi, Tô Linh Huyên thật giống như là ở ăn một cây kẹo que giống nhau, hút, liếm, tọa làm Tần Thiên thoải mái tới rồi cực điểm, tiểu, miệng liếm mút quy đầu thời điểm phi thường dùng sức, lại linh hoạt khi liếm tới liếm lui, lô ly khẩu giao thật sự là vô pháp dùng từ, ngôn tới hình dung, tiểu Linh Huyên. Tần Linh Linh thở nhẹ một tiếng, nhưng Tô Linh Huyên thật sự quá đầu nhập vào, căn bản không có nghe được Tần Linh Linh kêu gọi, Tần Linh Linh nhìn một hồi, cũng không có đi ngăn cản, dù sao Tô Linh Huyên cũng là Tần Thiên nữ nhân, giúp Tần Thiên xử lý, tính dục vốn chính là các nàng trách nhiệm, chẳng qua Tô Linh Huyên tuổi quá nhỏ một chút, nàng trộm nhìn Tô Linh Huyên, cái miệng nhỏ. Nàng hút liếm khởi côn thịt phi thường thuần thục, liền nàng đều làm không được giống Tô Linh Huyên như vậy thành thạo, xem ra ngày thường cũng không thiếu làm. Tần Linh Linh đứng dậy, một bên ôm lấy Tần Thiên cánh tay, một bên ê ẩm nói, đệ đệ, thoải mái sao? Hắc hắc, còn hành. Tần Thiên ngượng ngùng cười cười, lúc này Tô Linh Huyên còn gắt gao liếm mút trứng gà lớn nhỏ quy đầu. Này cũng không thể trách hắn, Tô Linh Huyên bản tính chính là như thế, cùng mẫu thân của nàng giống nhau, là cái trời sinh chó cái, mà, thả từ nhỏ bị Tần Thiên tinh dịch tưới, chỉ cần ngửi được Tần Thiên côn thịt hơi thở, Tô Linh Huyên liền sẽ tiến vào động dục, chó cái trạng thái. Tần Linh Linh nhìn Tiểu Linh Huyên ân cần ở Tần Thiên côn thịt thượng liếm tới liếm lui, nói, Linh Huyên như vậy Tiểu. Mệt ngươi cũng hạ đi tay. Ta nhưng không đối nàng xuống tay, nàng hiện tại vẫn là xử nữ đâu. Tần Thiên bất mãn Tần Linh Linh đem hắn cho rằng biến thái, phản bác nói, chuyện sớm hay muộn. Tần Linh Linh sâu kín nói, về sau lại nói, hiện tại ta muốn chính là ngươi. Tần Thiên tướng Tần Linh Linh ôm vào trong lòng, hai người xích, lõa gắn bó, Tần Linh Linh kia lửa nóng mềm mại ngọc thể gắt gao đến dán Tần Thiên ngực. Tần Thiên thâm tình đến ở tỷ tỷ ngoài miệng hôn một cái, đem nàng bế lên giá khai nàng hoàng mỹ chân dài, Tần Linh. Linh này một đôi đùi ngọc quả thực chính là thế gian hoàng mỹ nhất pháo giá, Tần Thiên rốt cuộc nhịn không được, đem Tần Linh Linh đẩy đến ở suối nước nóng bên cạnh, giá khai nàng đùi đẹp, quy đầu nhắm ngay nàng, phấn lộn động lòng người tiểu huyệt, hung hăng đến thẳng lưng đem côn thịt đỉnh đi vào. Tần Linh Linh tiểu huyệt tuy rằng đã sớm ướt át vô cùng, nhưng đối mặt Tần Thiên bực này quái vật khổng lồ thô lỗ, cắm xuống rốt cuộc, vẫn là có vẻ có chút kiều nộn, Tần Linh Linh thỏa mãn lại có chút không khỏe a. Một tiếng, thanh, âm đều có chút run rẩy nói, đệ đệ, ngươi nhẹ điểm. Như thế nào so với phía trước cảm giác còn muốn trướng? Chặt chẽ trơn mềm tiểu huyệt. Không ngừng mấp máy phân bố ái dịch thịt non kẹp Tần Thiên côn thịt thoải mái vô cùng, không đi lý, sẽ Tần Linh Linh hờn dỗi, hắn cả người hướng lên trên áp, đem nàng chân dài đỉnh khai, đôi tay nắm lấy nàng rắn chắc no đủ tô, ngực, một bên xoa nắng, một bên đỉnh eo bắt đầu ra vào nàng mỹ diệu tiểu huyệt. A, đệ đệ. Tần Linh Linh động tình rên rỉ, nàng eo mông cũng bắt đầu phối hợp đệ đệ thọc vào rút ra bắt đầu vặn vẹo. Tần Thiên thở hổn hển, động tác cũng dần dần cuồng dã thô bạo lên, mỗi một lần đều sẽ đỉnh đến Tần Linh Linh chỗ sâu nhất, mềm mại. Mỗi một lần thật sâu đỉnh đi vào thời điểm đều cố tình đi phía trước đẩy, như có như không tiếp xúc đến nàng tiểu, tử cung, làm đến Tần Linh Linh dương miệng, gợi cảm môi đình không được run rẩy, đưa đẩy một hồi. Tần Thiên đôi tay ôm lấy nàng mỹ mông lại hướng lên trên thác cao một ít. Cứ như vậy mỗi một lần đều có thể, đỉnh đến càng sâu, tại đây loại tận gốc mà nhập kích thích hạ, Tần Linh Linh nhịn không được nhíu mày, lãng tiếng kêu bắt đầu nghỉ, từ bên trong lên, hai người đại khai đại hợp động tác bắn nổi lên đại lượng bọc nước, nhìn tỷ tỷ kia kiều mỹ nhu tình bộ dáng, kia từng tiếng thôi tình nói nhỏ. Làm Tần Thiên cũng là thập phần hưng phấn. Tiếp tục dùng sức chiếm hữu thân thể của nàng. Chiếm hữu trước mắt này mỹ lệ động lòng người đùi đẹp ngự tỷ phấn nộn tiểu huyệt, đưa đẩy mười mấy phút sau, Tần Linh Linh đột nhiên trừng lớn đôi mắt, che kính hương ô khuôn mặt nhỏ dồn dập run rẩy lên, cả người kịch liệt cứng đờ, tiểu huyệt từng đợt buộc chặt, thập phần mê người rên rỉ một tiếng sau. Kiều nộn, tử cung lửa nóng âm tinh phun vãi ra, Tần Thiên thoải mái thẳng hút đại khí, cũng dừng lại làm nàng nghỉ ngơi một hồi, Tần Linh Linh kiều xuyển thở phì phò, nhắm hai mắt hưởng thụ, cao trào dư vị. Tần Thiên cúi đầu há mồm cắn nàng tiểu đầu vú hàm ở trong miệng liếm mút liếm láp, yêu thích không buông tay âu yếm nàng no, mãn kiều nộn vú. Qua một hồi lâu, Tần Linh Linh mới từ này mãnh liệt khoái cảm trung phục hồi tinh thần lại. Thiên kiều bá mị nhìn chăm chú Tần Thiên, trong lòng tình yêu rốt cuộc che giấu không được, từ trong ánh mắt lộ ra mà ra, Tần Thiên xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, Tần Thiên nhiều như vậy nữ nhân, muốn nói đối hắn ái sâu nhất trừ bỏ mẫu thân, cung Tiêu Nguyệt. Cũng chỉ có Tần Linh Linh, Tần Linh Linh cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ái mộ hắn hơn 20 năm, chưa bao giờ. Biến quá, chẳng sợ bị bắt cùng người đính hôn, nàng trong lòng cũng tất cả đều là Tần Thiên bóng dáng, thậm chí lúc ấy nàng thậm chí đều nghĩ tới đi, chết, Tần Thiên tướng côn thịt rút ra, đôi tay vuốt ve nàng đùi, nói, Linh Linh tỷ, chúng ta đổi cái tư thế, chuyển qua đi, đem mông nhếch lên tới. Tần Linh Linh nhắm mắt lại thở gấp hương khí, nghe được Tần Thiên nói, hồi lâu mới mở to mắt. Sau đó đỏ mặt, ngượng ngùng bò lên, xoay người đôi tay đỡ lấy bên cạnh ao, bóng loáng ngọc bối, đỉnh kiều mỹ mông đối mặt Tần Thiên, kia, ước ác xấu hổ chỗ mỹ đến làm người muốn cắn mấy khẩu, phấn nộn thập phần đáng yêu, nàng vặn vẹo mông vểnh, quay đầu vũ mị nhìn Tần Thiên, chỉ cao trào một lần, nàng còn không thể thỏa mãn, đệ đệ, ta còn muốn. Tần Thiên hung hăng nuốt một chút nước miếng. Cảm giác chính mình yết hầu giống có hỏa ở thiêu một vai, xem ta thao chết ngươi cái này tao hóa. Tần Thiên lang gào một tiếng, đứng ở nàng phía sau, đôi tay đỡ nàng tràn ngập co giãn mỹ mông, eo một đỉnh từ, sau lưng cắm vào nàng chặt chẽ như lúc ban đầu tiểu huyệt, hung hăng mà bắt đầu làm mỹ diệu piết tông vận động, a đệ đệ cung thịt. Tự cấp ta nhiều điểm. Tần Linh Linh thỏa mãn một tiếng thở dài, mắt đẹp lại tràn ngập mê mang hơi nước, kiều nộn thân thể bắt đầu cùng với Tần Thiên thô lỗ đâm mà trước sau đong đưa, quỳ hai chân cũng bắt đầu vô lực run rẩy lên. Tần Thiên hồng mắt, thở hổn hển nhìn mỹ lệ gợi cảm chân dài đường tỷ ở chính mình dưới hán thừa hoang, cái này tư thế có thể rõ ràng thấy mỗi một lần chính mình côn thịt là như thế nào tiến vào nàng kiều nộn tiểu huyệt tàn sát bừa bãi. Loại này thị giác, hơn nữa thân thể song trọng kích thích thoải mái đến làm người đều mau điên rồi, a tiểu huyệt muốn hư rồi. Thật lớn, hảo mảnh. Tần Linh Linh thượng thân ghé vào suối nước nóng bên bờ, cắn răng ở mười mấy phút sau lại tới nửa một lần cao trào, nhưng lần này Tần Thiên không như vậy thương hương tiếc ngọc, tiếp tục mạnh mẽ va chạm nàng kiều nộn cái mông. Thịt cùng thịt chạm vào nhau phát ra bang thanh càng là tràn ngập mê người hương vị, a đệ đệ. Nhẹ điểm. Ác. Ta mới cao trào. A, quá. Quá sâu. Tử cung phải bị đệ đệ cung thịt đâm lạn. Ô a, rốt cuộc ở Tần Linh Linh từng đợt mê người tiếng kêu trung, Tần Thiên cũng là nhịn không được tinh quang mở rộng ra, kêu rên một tiếng, đem sở hữu tinh dịch đều hung hăng tưới ở nàng kiều nộn tử cung thượng. Tưới đến Tần Linh Linh run rẩy liên tục, lại bởi vì Tần Thiên cuối cùng vài cái đâm cho quá dùng sức, cơ hồ là đỉnh đến nàng hai chân nhũn ra, cả người vô lực ghé vào mà, tốt nhất kiều xuyển thở phì phò, liền động một chút ngón tay sức lực đều không có, Tần Thiên bắn xong chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, sảng khoái vô cùng, hắn đem đã cao trào mấy lần đã vô lực Tần Linh Linh. Bế lên, đi vào suối nước nóng biên ghế dài thượng, đem nàng đặt ở mặt trên, hắn cũng đi phía trước một đảo, đè ở Tần Linh Linh trên lưng, một bên hôn môi nàng cổ. Một bên thở hổn hển, cảm thụ được thiếu nữ mồ hôi thơm đầm đìa kiều nộn, dư vị vừa rồi, ở trên người nàng tung hoành khoái cảm, Tần Linh Linh mặt đẹp đỏ bừng, nhắm mắt lại thân thể mềm mại còn thường thường run rẩy một chút. Nàng còn đắm chìm ở cao trào dư, vận trung, nghỉ ngơi một hồi lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng giật giật, bất mãn nói, đệ đệ, ngươi hảo trọng. Hắc hắc, nhưng tỷ tỷ ngươi thật mềm a, Tần Thiên hôn hôn nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Cũng không đành lòng đè đau nàng, liền ôm nàng trở mình, đem nàng đổi đến, mặt trên, ôm nhu nói, thoải mái sao? Ân, đã lâu không như vậy thoải mái. Thoải mái ta đều phải nghiện rồi. Tần Linh Linh ghé vào Tần Thiên ngực thượng, e lệ nói, cảm giác hạ thân còn tràn đầy chính là đệ đệ tinh dịch, nhiệt, ở lưu động khi cảm giác đặc biệt rõ ràng, năng rất là thoải mái, ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Tần Thiên ôm nhu hôn một cái tỉ tỉ môi anh đào. Hắn vừa mới nhớ tới, còn, có một cái tiểu bóng đèn ở đâu. Tần Thiên nhìn chung quanh một vòng, tìm được rồi Tô Linh Huyên, gia hỏa này chính ngồi xổm trên mặt đất, nhìn trên mặt đất linh quả, tay nhỏ duỗi lại xúc, vẻ mặt rối rắm, tiểu lô ly ngồi xổm nơi nào, dẫu mông, kia phấn nộn vô mau màng thầu nộn huyệt cứ như vậy đối với Tần Thiên. Tần Thiên, hơi mỉm cười, người này, cũng quá tham ăn, rớt trên mặt đất trái cây, nàng đều tưởng nhặt lên tới ăn. Tần Thiên Vương nhị căng ngón tay cắm vào Tần Linh Linh tiểu huyệt trung, từ nàng tiểu huyệt trung khấu ra một phen tinh dịch, cũng chọc đến Tần Linh Linh một trận hờn dỗi xem thường, đi đến Tô Linh Huyên phía sau, chụp một chút nàng tiểu xảo mông, vừa thấy là Tần Thiên tới, nàng lập tức đứng lên, có chút chột dạ nói, phu quân, ta không có nhặt, khởi nga. Tới, ăn cái này. Tần Thiên tướng bàn tay ra, ngón tay thượng còn dính tinh dịch, đã chịu Tần Thiên tinh dịch hơi thở ảnh hưởng. Tô Linh Huyên mắt, tình cư nhiên bắt đầu biến thành hồng nhạt, nho nhỏ non nớt mặt cư nhiên lộ ra mị thái, nàng hé miệng vương đầu lưỡi, chậm đem Tần Thiên ngón tay hàm tiến trong cái miệng nhỏ, đôi tay bắt lấy bàn tay, liền bắt đầu hàm chứa ngón tay khẩu giao lên. Không hổ là kỹ nhược yên nữ nhi, Kiều Nộn tiểu xảo thân mình có thể biểu hiện như vậy dâm đảng, Tần Thiên một tay đem nàng ôm, khởi, sờ hướng về phía nàng mông nhỏ, xoa bóp khởi rắn chắc mà lại giàu có co giãn mông thịt, phu quân. Tiểu Linh Huyên say mê rên rỉ, Tần Thiên tinh dịch đối nàng tới nói liền cùng ma túy giống nhau, nàng phun ra Tần Thiên tay, chỉ, mặt trên tinh dịch đã toàn bộ bị nàng ăn xong rồi. Ngón tay thượng tràn đầy tiểu lô ly nước miếng, nhìn đến Tô Linh Huyên kia không ăn no đáng thương bộ dáng, Tần Thiên nghĩ tới một cái hư chú ý, hắn ôm Tô Linh Huyên triều, Tần Linh Linh chỉ, nói, ngươi Linh Linh tỷ nơi nào nhưng còn có rất nhiều nga. Tô Linh Huyên nhìn về phía Tần Linh Linh, chỉ thấy đã cao trào mấy lần ở ghế dài thượng thỏa mãn nghỉ ngơi nàng, hai chân hơi khai. Tiểu huyệt còn không có khép lại, còn có tinh dịch từ trong chảy ra, ta muốn ăn. Ta muốn ăn. Tô Linh Huyên thấy vậy liền hướng tới Tần Linh Linh đi đến, lúc này Tần Linh Linh còn, ở dư vị kia mỹ diệu cao trào, không chú ý tới Tô Linh Huyên tới gần, Tô Linh Huyên ngồi xổm nhìn Tần Linh Linh chứa đầy tinh dịch tiểu huyệt, trong mắt hồng nhạt càng tăng lên, không chút do dự trương. Miệng ngậm lấy lưu tương tiểu huyệt, a đệ đệ ngươi đừng nháo. Tần Linh Linh mơ hồ phất phất tay, còn tưởng rằng là Tần Thiên lại tới tìm nàng muốn, bất quá nàng lập tức phản ứng lại đây. Ở liếm nàng tiểu huyệt đầu lưỡi quá nhỏ, a, Tần Linh Linh mở choàng mắt, nhìn đến là Tô Linh Huyên ở bái nàng tiểu huyệt, hút nàng tiểu huyệt nội tàng lưu, tinh dịch, tiểu Linh Huyên ghé vào nàng giữa hai chân. Đã khai lột ra nàng tiểu môi âm hộ, dùng cái miệng nhỏ thân ở nàng mẫn cảm nộn, thịt thượng, từng ngụm đem Tần Thiên tàng lưu tinh dịch cấp hút ra tới, tiểu lô ly như là ở nhấm nháp cái gì mỹ vị, cái miệng nhỏ khép mở cắn huyệt nội thịt non. Đem Tần Linh Linh làm cho giật mình không thôi lại run rẩy liên tục, đệ đệ, nàng đây là... Ngô! Linh Huyên nhanh lên dừng lại. Tần Thiên cười xấu xa tiến lên, đem chuẩn bị đứng dậy Tần Linh Linh ấn trở về, vươn tay cánh tay đem nàng ôm, một tay đem, nàng một chân nâng lên, làm Tô Linh Huyên liếm càng thêm phương tiện, hắc hắc, làm ngươi đệ tức phụ hầu hạ ngươi, thoải mái đi. Ngươi! Ngươi thật là hoang đường! Chúng ta đều nữ hài tử, Linh Huyên còn như vậy tiểu, ngươi như thế nào có thể làm nàng làm? Loại sự tình này. Ngô. Ngươi nhanh lên làm nàng dừng lại. Tần Linh Linh lúc này cảm giác phi thường kỳ quái, Tô Linh Huyên đầu lưỡi quá nhỏ, liếm nàng ngứa, hơn nữa bị người, từ nhỏ huyệt nội hút tinh dịch ăn, này cũng quá hoang đường, ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, đừng làm cho Linh Huyên bị đói. Tần Thiên một tay bắt lấy Tần Linh Linh bộ ngực sữa, một tay ấn nàng, chân dài. Đem nàng cố định trụ, không cho nàng phản kháng, cô. Trải qua vài phút, Tô Linh Huyên mới chậm rãi từ Tần Linh Linh dưới háng đứng dậy, nàng xoa xoa, miệng, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, ăn no sao. Tần Thiên Tướng đã sụi lơ Tần Linh Linh ôm vào trong ngực, nhìn về phía Tô Linh Huyên hỏi, ân, ta ăn no no rồi. Tô Linh Huyên nói vỗ vỗ nàng trắng nõn cái bụng, thật là ta tới ăn. Tần Thiên một bên xoa nàng vú nhéo mẫn cảm tiểu đầu vú. Một bên chậm rãi đem nàng hai chân giá khai, làm, mỹ lệ tươi mới âm hộ bại lộ ra tới. Tần Linh Linh cảm giác được Tần Thiên côn thịt lớn ngạnh ngạnh đỉnh ở chính mình tiểu huyệt thượng, lập tức kinh ngạc một chút, sở sở, đáng thương nói, đệ đệ, nhân gia kia đã không được, vừa rồi ngươi quá dùng sức, hiện tại đã có chút đau. Tần Thiên nhìn thoáng qua Tần Linh Linh kia sưng đỏ tiểu huyệt. Xác thật vừa rồi chính mình quá dùng sức điểm, hắn cũng không phải kia, loại không làm nữ nhân liền sẽ thế nào người, đều cái này cảnh giới, tuy rằng làm không được chặt đứt thất tình lục dục, nhưng khống chế, vẫn là làm được. Tần Thiên ôm nàng eo, bàn tay to ấn ở no đủ âm hộ thượng, nụ cười dâm đãng nói, ngươi vừa rồi là nói, ta, công thịt quá lớn quá thô, quá dùng sức làm ngươi tiểu huyệt, làm cho ngươi hiện tại sản đến phát đau không? Tần Linh Linh nghe thế hạ lưu nói lập tức đỏ mặt, cúi đầu thời điểm còn không quên bạch Tần Thiên liếc mắt một cái, ngươi không nói nói, ta coi như ngươi còn muốn nha. Tần Thiên nói liền giá khởi nàng một cái chân dài, côn thịt ở, sưng đỏ tiểu huyệt thượng cọ sát lên, ta, đừng, ta nói. Tần Linh Linh thân thể mềm mại rung lên. Nhìn Tần Thiên nhu nhược đáng thương nói, đệ, đệ côn thịt lại đại lại thô, tỷ tỷ tiểu huyệt bị đệ đệ làm đã chịu không nổi. Bị đệ đệ côn thịt lớn thao đau, cầu đệ đệ buông tha tỷ tỷ đi. Kia hôm nay liền buông tha ngươi. Tần Thiên thu hồi côn thịt, đứng dậy đem Tần Linh Linh chặn ngang bế lên, ở nàng nhĩ, biên nói, tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi, lần sau ta phải dùng tỷ tỷ chân làm. Ân. Tần Linh Linh xấu hổ mặt lên tiếng, Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Linh Linh hai chân, này song đùi đẹp không mặc hắc ti tới, một lần chân giao vậy quá lãng phí, Linh Huyên, chúng ta đi thôi. Tần Thiên lôi kéo đã khôi phục bình thường Tô Linh Huyên đi ra ngoài, bọn họ ba người đều không có mặc quần áo vật, vừa ra đi, liền có rất nhiều nữ tính tôi tớ bên ngoài chờ. Các nàng đã đem, tắm rửa quần áo đều chuẩn bị tốt, nhìn thấy ba người ra tới, khoảnh khắc cầm khăn lông đi đến Tô Linh Huyên trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình cho nàng chà lau, mà Tô Linh Huyên nhìn khoảnh khắc kia nhoáng lên hoảng đuôi to, đầy mặt tò mò, đem các nàng mang về trong phòng, học viện bên kia giúp các nàng đều chuẩn bị tốt. Tần Thiên đứng ở tại chỗ tùy ý giao màu cấp. Hắn chà lau thay quần áo, nhàn nhạt nói, hôm nay là nhập học nghi thức, ngày mai mới bắt đầu chính thức đi học, Thiên Đạo học viện là có phần rất nhiều chương trình học, nhưng chủ muốn vẫn là tu luyện khóa, chỉ có những cái đó chí không ở tu luyện thành nói, thích luyện đan, ngự thú chờ nhân tài sẽ đi mặt khác, chương trình học, bất quá loại người này không nhiều lắm. Là giao màu một bên ở giúp Tần Thiên sửa sang lại quần áo, một bên ứng đến, nàng trên mặt tràn đầy u oán, nàng ở, bên ngoài nghe được thủy đều chảy đầy đất, nhưng nàng không dám đi vào a, nếu là cùng Tần Thiên ở bên nhau chính là mặt khác vài vị chủ mẫu, nàng còn dám đi vào hầu hạ. Nhưng là Tần Linh Linh nàng cũng không dám, đây chính là chủ nhân tỷ tỷ a, đi vào tìm chết sao? Tần Thiên nhìn như là tiểu oán phụ dường như dao màu, có chút buồn cười, vỗ vỗ nàng mông, nói, lần sau, nhất định. Sự tình an bài hảo, chính mình cũng sẵn xong rồi. Là thời điểm bắt đầu công tác, dao màu, ngươi tùy tiện đi tìm cái giáo viên lại đây, liền nói là ta có việc dò hỏi. Ta đây liền đi làm. Dao màu vặn vẹo mông, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy, mà hắn đi vào phòng trong, sửa sang lại một chút về Đường Bác một ít tin tức, tên họ, Đường Bác, tu vi, huyền đan cảnh, bàn tay vàng, cổ võ, tán tiên kiếm vực. Phối ngẫu, tiêu mộng, trung thành độ, 99%, thiên mệnh giá trị, 80000, Đường Bác, người xuyên Việt, kiếp trước là một cổ võ môn phái ngoại môn đệ tử, nhưng thiên tư trác tuyệt, vì đạt tới truyền thuyết, trung thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Xâm nhập nội môn trộm được võ lâm tuyệt học dịch cân kinh, cuối cùng bị môn phái đuổi giết, nhảy vực, mà chết, xuyên qua sau. Này một đời, xuất thân nông thôn, phụ thân là cái người thường, nhưng mẫu thân thật là Thiên Đạo học viện giáo viên, bởi vì ăn cắp học viện một kiện đế khí tàn phiến trốn đi, bị Thiên Đạo học viện đuổi giết cũng bắt trở về, giam giữ chung thân, đến nỗi hắn bên người tiêu mộng, hệ thống cấp tin tức không nhiều lắm, bất quá nàng khí vận cũng không thấp, thân phận khả năng cũng không đơn giản như vậy, sau đó chính là muốn bồi dưỡng Đường Bác, cứu vớt tỷ tỷ tiểu gì, Chu Bạch Ngọc, bởi vì mỗi 20 năm một lần học viện luận võ, chỉ cần có thể đạt được đệ nhất danh, là có thể hướng học viện đề một cái yêu cầu, học viện có thể hoàn thành quyết định sẽ hoàn thành, Chu Bạch Ngọc cũng là muốn dùng biện pháp này đem nàng tỷ tỷ cứu ra. Cứu cá nhân, như vậy phiền toái làm gì? Tần Thiên khóe miệng lộ ra một mặt cười xấu xa, hắn đã nghĩ tới thiết nhập điểm, chủ nhân. Người ta đã mang đến. Ngoài cửa dao màu bẩm báo nói, vào đi. Thực mau dao màu liền mang theo một người vào được. Đây là một cái ở học viện nội tương đối thâm niên một người giáo viên già. Hắn đi vào Tần Thiên trước mặt khom lưng hành lễ. Lão phu, Ngô Nói Sơn, gặp qua thần tử. Tần Thiên cũng không có nói nhảm nhiều, hỏi, Chu Bạch Nhu, ngươi nhận thức sao? Ngô Nói Sơn hơi hơi có chút kinh dị, nói, Chu Bạch Nhu là ta học viện giáo viên. Nhưng không sai biệt lắm hơn 30 năm trước, trộm đi học viện một kiện đế khí tàn phiến, bị trảo trở về thời điểm, đế khí tàn phiến đã không thấy, bởi vì, nàng chết đều không nói ra đế khí tàn phiến rơi xuống. Vì thế đã bị nhốt ở học viện nội. Tần Thiên gật gật đầu, hỏi, kia kiện đế khí tàn phiến, có phải hay không kêu tán tiên kiếm vực? Thần tử ngươi là làm sao mà biết được? Ngô Nói Sơn cả kinh, hắn nhìn về phía ngồi đầu thượng Tần Thiên. Chỉ cảm thấy hồn, thân rét run, đế khí, chính là đại ngàn đạo vực mạnh nhất lợi hại nhất pháp khí, chỉ có thể từ đại đế sáng tạo. Từ đại đế sử dụng, mỗi một kiện đế khí đều là phi thường trân quý, hơn nữa giống nhau đại đế cường giả đều sẽ không dễ dàng sử dụng tự thân đế khí, coi như chính mình át chủ bài, hơn nữa mỗi một kiện đế khí đều là một phương thế lực bí ẩn, sẽ không dễ dàng bại lộ, Thiên Đạo học viện cái này đế khí, đó là học viện sáng lập tổ sư. Nhân tộc đại đế, Thiên Đạo đại đế đế khí, tuy Tuy nhiên đã rách nát, nhưng đây cũng là học viện tối cao cơ mật, ngay cả bên trong biết đến người cũng không nhiều lắm. Ta làm sao mà biết được, cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi chỉ cần trả lời ta vấn đề chính là. Tần Thiên lãnh mặt nhìn về phía hắn, ngươi đi theo ngươi viện trưởng nói một tiếng, Chu Bạch Nhu ta lấy 4 kiện thánh khí đổi. Nếu không muốn, cũng không có việc gì, phản, chính Chu Bạch Nhu ta muốn định rồi. Còn có, ngươi đi đương đường bác cùng Tiêu Mộng giáo viên, bọn họ nhất cử nhất động, ngươi đều đúng sự thật cũng báo cho ta. Tần Thiên nói xong, liền lạnh lùng đến nhìn Ngô Nói Sơn, xem hắn như thế nào lựa chọn. Ngô Nói Sơn sắc mặt biến đổi, hắn cũng nghe ra Tần Thiên nói ngoại chi ý. Làm chính mình đi vì hắn làm việc, chính là ở cáo, tố hắn muốn hay không trở thành người của hắn, thần tử, nhưng kia đường bác cùng Tiêu Mộng đã có giáo viên. Ngô Nói Sơn nói, Nga, là ai? Tần Thiên hỏi, hắn kêu Vương Đại Pháo, được xưng lý luận đệ nhất, là học viện tương đối khác loại tồn tại, tu vi rất kém cỏi, nhưng hắn, lý luận tri thức lại phi thường lợi hại. Có rất nhiều kỳ diệu cùng tân ý phương pháp tu luyện, chỉ là này đó lý luận chân chính có thể xong, thành lại không mấy cái, ở học viện cũng là một cái chê cười. Này đáng chết cảm giác quen thuộc, ngươi đi theo viện trưởng nói, làm cái này Vương Đại Pháo không cần tiếp tục đảm nhiệm giáo viên, từ ngươi đi dạy dỗ đường bác. Tần, Thiên nhãn trung tia sáng kỳ dị xẹt qua. Nhàn nhạt nói, hảo, ta đây liền đi làm. Ngô Nói Sơn do dự nửa ngày, vẫn là quyết định trở thành Tần Thiên người theo đuổi, hắn cũng không có cự tuyệt năng lực là được, ân, ngươi đi đi, sự tình làm tốt, tự nhiên có ngươi chỗ tốt. Tần Thiên nói xong, liền đem một cái trữ vật, túi ném cho Ngô Nói Sơn, Ngô Nói Sơn mở ra vừa thấy, bên trong có 4 kiện thánh khí, còn muốn 100 vạn thượng phẩm linh thạch cùng đông đảo cửu giai đan dược. Ngô Nói Sơn nhìn sắc mặt biến ảo không chừng, nội tâm phức tạp, 4 kiện thánh khí là giao cho viện trưởng, kia còn thừa liền không cần, nói, là Tần Thiên tung ra tới chỗ tốt. Này 100 vạn thượng phẩm linh thạch cùng đan dược, là hắn ở học viện đương giáo viên vài trăm năm thu vào, Tần Thiên tùy tay thưởng, ban cho chính là chính mình 100 năm thu vào, đây là người với người chi gian chênh lệch a. Nhưng điểm này linh thạch đối Tần Thiên tới nói, liền tiền tiêu vặt số lẻ đều không đủ, không nói lạc ngân tiên triều, Tần tộc chính là, khống chế toàn bộ đạo vực, 1 năm thu vào cùng cung phụng, đều là ấn 100 triệu tới tính, kia thần tử đại nhân, ta liền cáo lui. Ngươi công đạo cho ta sự, ta sẽ làm tốt. Ngô Nói Sơn cung kính, ngầm đi, thực mau, Ngô Nói Sơn lại lần nữa trở về. Cũng báo cho viện trưởng đã đáp ứng Tần Thiên sở hữu yêu cầu, ở Ngô Nói Sơn dẫn dắt hạ, Tần Thiên đi tới giam giữ Chu Bạch Nhu địa phương, ở vạn trượng vực sâu hạ, từ vạn năm thần làm bằng sắt tạo mà thành nhà giam, một vị mỹ phụ bị xiềng xích trói buộc đôi tay song, chân, vẻ mặt tiều tụy suy yếu ngồi dưới đất, nhà giam mỗi cách 1 phút. Liền sẽ bay ra tam bính linh kiếm bay ra đâm thủng thân thể của nàng. Mỗi lần nàng đều sẽ phát ra đau, khổ tiếng kêu, Chu Bạch Nhu. Tần Thiên đứng ở nhà giam ngoại, kêu nàng một tiếng, Chu Bạch Nhu chậm rãi ngẩng đầu, ngươi. Ngươi là ai? Tần Thiên cười nói, phu nhân, ngươi cũng không nghĩ ngươi nhi tử đường bác xảy ra chuyện đi.